Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 698. Kết thúc, converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Một đạo ánh sáng, một đạo trình độ cao nhất đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng ánh sáng ở trên trời lóng. Lánh, Trần Long cặp mắt bắt đầu không tự chủ trợn to. Loại cảm giác quen thuộc này. Loại quen thuộc này loang loáng, cùng với loại quen thuộc này để cho người run rẩy uy áp. Hắn tựa như cũ rành rành trong mắt, khí công pháo, một tiếng thét điên cuồng, đi đôi với loang loáng giống như mặt trời giống vậy chiếu nghiêng xuống. Đem phía dưới toàn bộ sơn xuyên bao phủ, vậy miếu cũ nát, vậy ở giữa rừng vòng quanh tiểu đào, thậm chí vậy xanh biếc cây cối, đều ở đây ánh sáng trong chậm rãi biến mất. Oanh, nổ thật to, giống như động đất, vậy giống như sóng thần. Mọi người tựa như cảm nhận được toàn bộ hòn đảo rên rỉ và run rẩy. Bắt chước tựa như toàn bộ không lớn hòn đảo, ở ánh sáng này trong sắp vỡ vụn, sắp chìm vào đáy biển. Vậy, đó là cái gì? Vương Nguyên lần nữa diễn dịch mới vừa mới thấy được to lớn tượng Phật sinh động diễn cảm. Cùng với phong phú ngôn ngữ tay chân. Lần này hắn còn đặt mông ngã ngồi dưới đất, trong miệng ngậm thương tươi mới xì gà, vậy hết rơi xuống mặt đất, nhưng là hắn cũng không có đi quản, nhưng là không có ai đi quản hắn, thật không có người đi quan tâm hắn nói tiếng nói và cảm thụ. Mọi người, thậm chí tại chỗ vẫn còn ở và xác sống chém giết các chiến sĩ. Vậy từng cái dừng lại trong tay trường đao. Hoảng sợ nhìn không trung vậy sáng chói đến mức tận cùng ánh sáng. Hết thảy là như vậy lóa mắt, hết thảy lại là đẹp như vậy bánh xe đẹp rực rỡ. Đây là lực lượng mùi thơm, cũng là không có gì sánh kịp cường đại thể hiện, bọn họ đều ở đây ngay tức thì rõ ràng. Đây là thủ lĩnh bọn họ tam ca lực lượng, một loại so mới vừa rồi hơn nữa cuồng bạo tới cực điểm lực lượng hủy diệt. Trần Long hai mắt trợn to. Chậm rãi thu chặt, hắn xem qua loại này ánh sáng, nhưng là lần này so sánh với lần to lớn hơn và sáng chói. Loại này lực lượng, như thần minh giáng thế, vậy giống như yêu ma diệt thế vậy, thở ra một mụn chọc khí. Hắn dùng sức hít một hơi xì gà, vốn là bất quá phổi thuốc xì gà sương mù, thật sâu bị hắn hút vào phổi, sau đó tuần hoàn từ hắn trong miệng phun ra. Cái loại đó hơi cảm giác nóng bỏng, để cho hắn lúc này mới thanh tỉnh cảm nhận được mình ý nghĩa tồn tại. Loại này lực lượng để cho hắn cảm giác mình giống như một nhỏ bé con kiến hôi. Thật nếu không phải tâm trí kiên định, hắn có thể sẽ mất đi sống tiếp ý nghĩa. Ánh sáng kéo dài mấy giây, ở điện quang đá lửa trong ngay tức thì biến mất, giống như mới vừa rồi hết thảy, tựa như cũng là ảo giác, nhưng là... Dường như, hết thảy các thứ này đều là thật, ta, trời ạ kia, cái này mẹ nó là, cái gì, Vương Nguyên ngồi dưới đất, cả người lui về phía sau trước, hắn hai chân run rẩy và không ngừng kịch liệt đong đưa thân thể. Cùng với nhợt nhạt gương mặt, để cho hắn cả người nói chuyện lời nói không có mạch lạc. Trong tầm mắt xa xa. Cũng chính là mới vừa rồi trình độ cao nhất ánh sáng lóe lên qua địa phương. Vậy vùng núi xuyên trung gian, tạ lạc thành phiến chùa miếu núi cao không thấy. Đúng, không thấy, đúng vùng núi xuyên, giống như so người là bổ ra vậy. Còn quấn vậy phiến chiếm cứ chùa miếu núi cao là trong điểm. Toàn bộ khu vực biến mất ở trong rừng núi. Vậy biến mất tại tất cả tại chỗ nhân viên trong tầm mắt. Vậy vốn là sinh động cây cối, tàn phá miếu, cùng với tầng thứ có thứ tự lâu đài, bây giờ đều đã không thấy. Chỉ có vậy mổ xẻ giống vậy sơn xuyên, vậy bộc lộ ra hòn đá và bùn đất cắt ngang mặt. Là quỷ dị như vậy, cùng với rung động như vậy, tất cả điểm giao dịch chiến sĩ. Vậy một bức bức hoảng sợ thêm sợ hãi diễn cảm, giống như một bức chúng sanh tương, là như vậy thú vị thêm khôi hài. Bên cạnh tiểu đội thứ 5 chiến sĩ, thậm chí bị cuồng bạo xác sống cắn xé trên người, cũng không có lập tức kịp phản ứng. Bầu trời nhỏ bé bóng người ngay tức thì rơi xuống đất. sau đó đi đôi với quen thuộc cơ giới tiếng thú gào. Liên miên tiếng bước chân truyền tới, ngao ô, tiểu hắc bóng người, rất nhanh từ ở giữa rừng nhào ra, xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, mà khổng lồ giữ tận cơ giới cự thú trên lưng, cái đó như cụ bướng bỉnh tự tin, tràn đầy khí tức thần bí, thủ lĩnh của mọi người, yên lặng nhìn bọn họ, bầu không khí quỷ dị, rằng có mấy giây, Ninh Giang các người dẫn đầu phản ứng lại, thủ lãnh, hắn dẫn đầu hô, sau đó một cái tự nhiên làm theo tiêu chuẩn chào, bên người Trần Long Bảo Huy các loại, cùng với bên người bốn phía điểm giao dịch chiến sĩ, liền thành phiến hướng Tưởng Sơn mở miệng hét, thủ lãnh, Tưởng Sơn gật đầu một cái, nhìn đám người, biểu tình trên mặt ít có xuất hiện một ít không thèm chú ý đến và phiền muộn. Nhìn trước mắt nhăn nhíu bẩn thỉu thêm một mặt mệt mỏi thủ hạ huynh đệ. Tưởng Sơn trong lòng cũng là một phần ít có áy náy. Loại cảm giác này hắn rất ít sẽ có, giơ tay lên đè ép đè, nhìn bên cạnh vẫn còn ở và sắc sống dây dưa tiểu đội thứ 5 chiến sĩ. Hắn mở miệng nói, tốt lắm, hết thảy đều kết thúc, lần này nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, vốn là lấy là sẽ mọi người hoan hô cảnh tượng, như cũ như vậy yên lặng, hiển nhiên Tưởng Sơn vậy rõ ràng. Tất cả mọi người là không có phản ứng kịp, kết thúc, Tam ca, Quang Đầu Quyền mở miệng hỏi, Tưởng Sơn gật đầu một cái, trên mặt phần kia phiền muộn, tấn công chi muốn ra, vậy bàn tay đen sau màn là ai, vậy khoa học ra tìm được không, còn có ba cái đó to lớn tượng Phật rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quang Đầu Quyền kích động liên tục đặt câu hỏi. Hiển nhiên hắn đối với nơi này hết thảy căn nguyên cũng vô cùng hiếu kỳ. Hơn nữa có thể thấy bên người hắn mọi người và hắn như nhau. Vậy giống nhau tò mò, muốn biết những vấn đề này căn nguyên. Tưởng Sơn há mồm ra, nổi lên hạ, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Dừng một chút, hắn vẫn là nói, những chuyện này cùng trở về trong thành mặt, chờ các ngươi nghỉ ngơi cho khỏe điều chỉnh xong sau đó. Họp lúc ta sẽ cùng các người nói tỉ mỉ, tốt lắm trước đem trở lại trước khi an bài, để cho ta tới và các người bố trí. Thủ lãnh, Quang Đầu Quyền và mọi người nhanh chóng nghiêm túc, có nhiệm vụ và an bài. Bọn họ cũng biết từ Tam ca gọi, một cách tự nhiên thay đổi cầm đầu lĩnh, phần kia nghiêm túc và nghiêm túc, cũng là giống nhau, ta đã hò hét trong thành máy bay trực thăng. Đã lại xuất phát trước trên đường tới, chạng vạng tối trước có thể đến, mà ta hy vọng các người trong khoảng thời gian này, dọn dẹp sạch nơi này cuồng bạo xác sống, đương nhiên là tất cả, ta không muốn khi nhìn đến những thứ này bẩn thỉu xấu xí nhân tạo sinh vật. Còn có Bảo Huy đem ngươi Chu Sơn và quần đảo Chu Sơn đại khái điều tra bản đồ, hồi điểm giao dịch sau giao cho ta một phần. A Long ngươi ở Chu Sơn phía Bắc phát hiện con cua loại dị sinh thú. Cặn kẽ địa điểm vậy muốn hồi báo nộp lên, cùng với gặp phải những cái kia côn trùng. Những thứ này ghi xuống, cho ta an bài nhân thủ sửa sang lại thi thể của bọn họ. Truyền tới điểm giao dịch, đúng rồi, cái đó lớn cây mía đừng quên. Ta muốn nếm thử một chút, mang điểm sẽ điểm giao dịch. Cho ngươi mấy cái tàu tử cũng có thể nếm thử một chút. Còn như không có bị ta điểm đến, liền trực tiếp hồi điểm giao dịch giao tiếp nhiệm vụ. Bây giờ ta đi về trước, các người tiếp tục đi. Tưởng Sơn vừa dứt lời, laser chim ngay tức thì đáp xuống, hai móng ụp lên hắn eo của, sau đó mang hắn ngay tức thì bay lên không, mà tiểu hắc một tiếng gầm kêu, vậy đồng thời bay vọt. Hướng bờ biển lúc tới bến sông phóng tới, mọi người không minh cho nên, quay đầu nhìn lại, bây giờ tiểu hắc nhảy lên một chiếc đò ngang, sau đó chiếc kia đò ngang tiến vào bắt đầu chuyển hướng quay đầu. Hướng một bên quần đảo Chu Sơn đi tới, đến khi Tưởng Sơn trên không trung biến mất, mọi người mới hoàn hồn lại, ngươi xem ta xem ngươi, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ phố uôn truyền kỳ https